Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Kim Đào khiêu chiến, từ trước đi đoạn hậu mặt cửa sổ lớn chung, hắn thấy được ở ngọn núi phía sau địa phương, còn có một cái so với kiếm tâm hồ càng hồ nước lớn. Lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, cũng là cảm ứng được một không cùng một dạng khí tức. Các ngươi tổ sư kiếm thần làm sao ở nơi ấy lưu lại một đạo linh thức? Lộc Vũ lắc đầu. Lộc Vũ cái này lời vừa nói ra, bên cạnh Đặng Phi Trường lão tức thì chính là cả kinh. Hắn nói ra, Lộc Vũ, ngươi thực sự là hảo nhãn lực, thảo nào có thể đi qua kiếm tâm hồ khảo hạch. Không sai. Chúng ta kiếm thần tổ sư xác thực ở huyện kiếm hồ để lại một đạo linh thức, trấn thủ lấy song tử sơn. Chuyện này tình ngoại nhân là tuyệt đối không biết. Lộc Vũ lắc đầu nói ra, kỳ thực nếu là hắn ở thiên đế cung thời điểm nghiên cứu tốt quy tức thần thuật, không cần sớm như vậy sẽ chết. Lộc Vũ vừa nhắc tới thiên đế cung, chúng trưởng lão khuôn mặt trên lên tức thì hiện ra một loại kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo chính là bản năng. Bọn họ tuyệt danh kiếm tông một mạch vì mình kiếm thần tổ sư cảm thấy vinh quang. Nhưng hắn nhóm vinh dự nhất chuyện tình còn chưa phải là kiếm thần đột phá chí tôn cảnh, vinh thăng làm nhân hoàng, mà là kiếm thần tổ sư từng đi theo ở luân hồi đế tôn bên người ba cái nguyệt, từng cho luân hồi đế tôn làm qua tùy tùng. Luân hồi đế tôn là ai? Đây chính là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất nhân. Toàn bộ nhân tộc đều là luân hồi đế tôn theo ma tộc trong tay cứu vớt xuống. Cái này vạn năm qua, có rất nhiều người trở thành chí tôn cảnh nhân hoàng. Thế nhưng có thể có may mắn từng đi theo luân hồi đế tôn người, cũng không vài cái. Đúng vậy a, chúng ta kiếm thần tổ sư nếu là có thể ở thiên đế cung nhiều hơn nữa đối đãi một ít thời gian, vậy được liền liền càng không thể hạn chế. Chúng ta tuyệt danh kiếm tông, cũng tuyệt đối không phải bây giờ tuyệt danh kiếm tông. Đặng Phi ánh mắt của trưởng lão chung, toàn bộ đều là hướng về màu sắc. Lộc Vũ nói ra, các ngươi kiếm thần tổ sư còn làm sai một việc tình. Hắn chớ nên đem món đồ kia chôn núp ở nơi đó có ý tứ. Chúng trưởng lão đều có chút nghe không hiểu Lộc Vũ đang nói cái gì. Đang ở cái này lúc, một cái thanh niên đệ tử đến nơi này. Cái này thanh niên đệ tử bóc người cao lớn, tướng mạo cùng Kim Luân trưởng lão có 5 phần tương tự. Chủ yếu nhất là cái kia nhãn thần có chút giảo hoạt. Thật đúng là cùng Kim Luân trưởng lão giống nhau như đúc. Kim Đào sư huynh đến rồi. Rất nhiều đệ tử cung kính kêu lên. Coi như là một ít trưởng lão, đối với Kim Đào cái này tiểu bối, đều tương đối kiêng kỵ. Bởi vì Kim Đào chính là Kim Luân đại trưởng lão tôn tử, thiên phú phi phàm. Năm kia liền đột phá tiểu đan nguyên kỳ, trở thành một cái sơ kỳ tôn giả. Một thân kiếm thuật càng là rất được tông phái chi tinh túy. Đồn đãi hắn càng là học xong kiếm thần tổ sư đỉnh phong thì sáng lập thiên hải đào xa kiếm pháp. Đây là những đệ tử khác không có vinh dự. Ở đệ tử khảo hạch, chậm chạp không ai có thể xuyên qua kiếm tâm hồ thời điểm, Kim Đào chính là hạ nhất đảm nhiệm trưởng môn đại đệ tử tiếng hô cao nhất nhân vật. Bất kể là theo bản thân thiên phú, thực lực, hay là từ bối cảnh đến xem, Kim Đào đều là thích hợp nhất. Ở lúc bình thường, Kim Đào cũng là vẻ mặt xuân phong đắc ý, lấy chuẩn trưởng môn đại đệ tử tự cho mình là. Thế nhưng lúc này đây, Kim Đào cũng là gương mặt âm trầm. Bởi vì hắn đã nghe nói, có cái là Lộc Vũ gia hỏa thành công xuyên qua kiếm tâm hồ, chính chờ Tào Nam tông chủ tiếp kiến. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được uy hiếp to lớn. Như Lộc Vũ chiếm được Tào Nam Tông chủ nhận khả, vậy hắn Kim Đào chỉ có thể là đứng dựa bên. Kim Đào đi tới tiền điện, đệ nhất liền khóa được Lộc Vũ. Cũng không phải là bởi vì Lộc Vũ khí tức mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Lộc Vũ quá bắt mắt, giống như là lão đại gia tựa như nếm hạ quả nho chi về sau, vẫn còn ở nơi ấy phẩm giá nổi lên trà, kiểu một cái chân bắt chéo, đó là thật không có đem mình làm ngoại nhân. Mọi người thấy Kim Đào cái này mặt âm trầm sắc, cũng biết Kim Đào sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Kim Luân trưởng lão cho Kim Đào một cái nhãn thần. Kim Đào ngầm hiểu, chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước mặt. Trầm nói rằng, ngươi chính là Lộc Vũ, đi một tiếng. Lộc Vũ một cái mới lột mở vỏ nho vừa lúc ném vào Kim Đào trước mặt mặt đất lên. Có chuyện gì không? Lộc Vũ mạn bất kinh tâm hỏi. Liền mắt cũng không nhìn thẳng Kim Đào liếc mắt. Kim Đào bị Lộc Vũ cái này ngạo mạn thái độ cho sâu đậm chọc giận. Hắn vốn còn muốn làm bộ làm tịch trước cùng Lộc Vũ nói hơn mấy câu. Nhưng lúc này nhưng bây giờ nhịn không được. Lộc Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tiếp hay không? Kim Đào một chữ một bữa kêu lên. Quen thuộc Kim Đào người đều biết. Kim Đào cái dạng này. Nói rõ Kim Đào bị vô cùng tức giận. Đặng phi trưởng lão vội vã quát bảo ngưng lại nói. Kim Đào, ngươi làm cái gì vậy? Lộc Vũ lập tức là trưởng môn đại đệ tử. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Kim Đào âm dương quái khí nói ra. Đặng phi trưởng lão, tông chủ cái này còn không có xuất quan đây. Còn không biết có chịu hay không tiếp nhận Lộc Vũ. Hắn bây giờ cùng trưởng môn đại đệ tử có thể không có quan hệ. Ngươi lời nói này quá nói chuyện giật gân đi. Chớ quên, Kim Đào mới là chúng ta trong tông môn người. Mà cái Lộc Vũ bây giờ còn chỉ là một ngoại nhân. Đặng phi trưởng lão trầm nói rằng, phản đang ở tông chủ xuất quan phía trước. Chúng ta phải thật tốt bảo hộ Lộc Vũ. Đặng phi trưởng lão hừ một tiếng. Nói ra, Kim Đào bất quá là muốn cùng Lộc Vũ luận bàn giao lưu một cái. Bọn họ giữa tiểu bối giao lưu. Đặng phi trưởng lão hà tất cần ngăn cản. Hơn nữa, đã đặng phi trưởng lão nhìn như vậy trọng Lộc Vũ. Lẽ nào không muốn chắc thí một cái Lộc Vũ tài nghệ thật sự ấy ư? Đến lúc đó chúng ta cũng tốt hướng Tào Nam tông chủ hội báo a, Lưu Dân trưởng lão nói ra. Đúng vậy a, Lộc Vũ đã thông qua kiếm tâm hồ, cái kia nói vậy thực lực sẽ không kém. Đã như đây, vậy thì có cái gì còn sợ? Cùng Kim Đào tỉ thí luận bàn một phen thì thế nào? Đặng phi trưởng lão nói ra. Không được, muốn tỉ thí luận bàn cũng phải đạt được tông chủ đồng ý, hắn há có thể không biết Kim Luân trưởng lão đám người ý tứ. Không phải là muốn cho Kim Đào mượn cơ hội thất bại Lộc Vũ. Thật tốt chèn ép Lộc Vũ uy phong. Lộc Vũ một ngày thua ở Kim Đào trong tay. Đến lúc đó ở Tào Nam tông chủ trước mặt, Kim Luân trưởng lão đám người liền nhất định sẽ lấy Lộc Vũ tạm thời khó có thể phục chúng. Tới kéo kéo dài lập trưởng môn đại đệ tử chuyện tình. Hơn nữa nhìn Kim Đào cái này, chỉ sợ còn có thể trong tỉ thí trực tiếp hạ trọng thủ. Nếu như Lộc Vũ trong tỉ thí chịu đến trọng thương, ảnh hưởng phía sau tu luyện, vậy càng phiền toái. Mặc dù nói Lộc Vũ toàn bộ hành trình thông qua kiếm tâm hồ, thế nhưng hắn đối với Lộc Vũ lòng tin cũng không phải rất lớn. Dù sao Lộc Vũ thông qua quá tùy ý, cũng không thấy Lộc Vũ làm sao xuất thủ. Một mạch đều là bật A nhảy A, càng giống như là đánh bậy đánh bạ. Còn nhất sau một kiếm bức lui 50 thanh kiếm khí, thấy thế nào làm sao mơ hồ, cũng giống là nghiêu may mắn gây nên. Lộc Vũ thu liễm khí tức. Hắn tạm thời không có biết Lộc Vũ cụ thể tu vi cảnh giới. Nhưng hắn vẫn là lại quá là rõ ràng kim đào thực lực. Kim đào đây chính là đường đường chính chính tôn giả à. Có thể ngưng kết kim thân, trường tuyệt thế kiếm pháp, có thể không lợi hại à. Trong bạn cùng lứa tuổi, có thể thắng được kim đào, toàn bộ tinh lạc vực cũng không vài cái à. Đặng phi thủ vững cùng với chính mình điểm mấu chốt, chính là không cho kim đào thực hiện được. Phản chính có hắn cái này trường lão liều mạng ngăn cản. Kim đào còn muốn khiêu chiến Lộc Vũ, cũng là làm không được. Hắn cũng mặc kệ kim luân trưởng lão đám người làm sao châm chọc. Hết chương.